Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 29 của tác giả Ma Lạc Dưỡng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 111: Thái Bình không yên ổn. Ngày ấy, sau khi mà Sở Từ trở về từ Trường thôn, Sở Từ đem kế hoạch giúp đỡ sửa chữa một chút, phàm là hài tử trong thôn nhập học, giấy và bút mực phí dụng toàn bộ đều là từ đất đai của ông bà xuất ra. Vì cái gì không có được miễn tất cả chứ? Sở Từ thật là không phải là không dạy nổi cái số tiền này. Chỉ là cái đồ vật có được dễ như trở bàn tay, mọi người là sẽ không có dễ dàng đi quý trọng. Hắn đã nói qua, trưởng thôn nhóm phu tử học phí không có giới hạn trong tiền. Lương thực trong nhà, món ăn hoang dã trong núi, củi lửa hái được, bọn họ là đều thu vào. Nếu là có người, liền là chi phí phụ đều giao không nổi. Như vậy, chỉ có thể thuyết minh gia đình người này là không hề có tâm tiến học. Đã là như vậy, tài nguyên cũng liền không có cần ở trên người y lãng phí. Phải biết rằng, cho dù là lão thái thái 60-70 tuổi đi lên núi, nửa ngày cũng có thể kéo xuống một bó củi. Sau khi mà chuẩn bị tốt tất cả mọi chuyện, thời gian cũng đã dần dần tới gần ngày 1 tháng 10. Lần này trong huyện thi đậu, chỉ có hắn cùng với Giang Hoài. Lần trước, hắn đi gửi tin cho Giang Hoài, hỏi Giang Hoài khi nào mà lên kinh đi thi. Lại nghe nói, tổ phụ của y sinh bệnh, y thân là trưởng tôn, cho nên ở nhà hầu bệnh, lúc này không có thể đi xa. Sở Từ, trong thư an ủi vài câu, cũng tặng một ít dược liệu bổ dưỡng đi qua, hy vọng là lão gia tử có thể sớm một chút khỏe lên. Lần trước, lúc Giang gia mở tiệc chiêu đãi, hắn thấy lão gia tử thân thể vẫn là rất cứng cáp khỏe mạnh. Có thể thấy được, bệnh tới như là núi đổ rồi. Sở Từ đột nhiên cảm thấy có một chút khủng hoảng. Hắn đem củ sâm lúc trước Trương gia đưa tới cắt một nửa, sau đó mới dùng hộp xếp cẩn thận bỏ vào trong túi của mình. Một nửa kia giao cho đại ca hắn bảo quản. Vào ngày 10 tháng 1, Sở quản khua xe bò đưa Sở Từ đi vào trong huyện. Dọc theo đường đi, y đều luôn là dặn dò những chuyện Sở Từ trên đường cần phải chú ý. Trước vài lần Sở Từ ra cửa đều có người bồi, lần này chỉ có một mình, như thế nào có thể kêu y không lo lắng chứ? Sở Từ kiên nhẫn mà nghe, tuy rằng đồng dạng cái lời nói, nương quán cùng với tẩu tử đi lăn qua lộn lại, nói qua mấy trăm lần, nhưng là hắn vẫn là thật thích nghe. Tới rồi, tiểu nhị, ngươi vừa đến bên kia, liền là phải nhớ rõ, lập tức gửi một phong thư về nhà nghe, để cho chúng ta có thể an tâm đó. Sở quản nhìn thương đội chờ phía trước, trong lòng có một chút khó chịu. Đáng giận, người làm ca ca này không có bản lĩnh, không có thể bồi đệ đệ đi thi. Cũng tốt hơn á, làm hắn một mình lẻ loi, hiu quạnh bên ngoài phiêu bạc. Ca, yên tâm đi. Ta tới nơi, có trạm dịch của địa phương, liền sẽ lập tức viết thư cho các người. Sở Từ mới cõng túi đồ, triều Sở quản chắp tay, sau đó mới hướng thương đội bên kia đi đến. Ô, từ từ. Sở quản đột nhiên nhớ tới cái chuyện gì, y chạy vài bước, sau đó bám vào bên tay của Sở Từ nói. Tẩu tử của ngươi ở trong đệm áo bông của ngươi á, kẹp 200 lượng ngân phiếu đó, nếu mà gặp phải tình huống gì, nhưng mà ngàn vạn lần á, nhớ đến lấy ra. À mà đúng rồi, áo bông, nhưng mà đừng có đi giặt nha. Sở Từ sửng sốt một hồi, sau đó mới gật đầu đồng ý. Trách không được nương của hắn cùng với tẩu tử á, nhất định phải đem kiện áo bông cũ để mà nhét vào. Hắn vốn dĩ là nghĩ, bởi vì các nàng suy xét đến đồ vật cùng với hắn giống nhau, cho nên mới có thể chuẩn bị cái này. Hóa ra trong đó đã có an bài rồi. Sở Từ vì cái lần này đi ra ngoài, cho nên định ra một cái phương châm hai chữ, đó chính là đê điều. Đê điều, khiêm tốn, chính xác thì nó là một loại thái độ tỏ vẻ khiêm tốn cẩn thận. Lúc Sở Từ hướng thương đội kia đi đến, đằng trước đột nhiên vang lên một tiếng kêu, hắn mới tập trung nhìn vào. Hóa ra là Trương Văn Hải cùng Phương Tấn Dương. Khoát Chi huynh, Trục Quang huynh, nhị vị tới tiễn ta sao? Đương nhiên là đúng rồi, ngươi còn không có chịu nói cho chúng ta biết ngươi chừng nào xuất phát. May mắn thương đội này cũng có người của Trương gia ta sau khi mà nghe ngóng mới biết được đó. Trương Giang Hải quán giận nói, chà, ta cũng là sợ cảnh ly biệt quá mức bi thương, cùng nhau khổ sở, chi bằng ta lặng yên, không một tiếng động mà đi sẽ tốt hơn đó. Sở Từ mới thở dài, ngươi liền nói không đúng rồi, trước đây ngươi còn khuyên chúng ta không cần phải khổ sở, làm sao mà đến khi chính mình lại nổi lên tư thái giống như là nữ nhi vậy? Ngươi chẳng qua đi trước một bước, mở rộng đường cho chúng ta ở kinh thành thôi. Mấy ngày không thấy, Khoác Chi huynh tài hùng biện đã tiến nhanh rồi. Sở Từ cảm thấy có một chút thú vị. Ta suốt ngày cùng với Hoài Cẩn ngươi sớm chiều tương đối, há có thể không có điều mưa dầm thấm đất sao? Trương Giang Hải rất đắc ý. Hoài Cẩn ngươi là không biết, mấy ngày nay Khoác Chi thật sự là tiến bộ rất nhiều. Đọc thư cũng không có cần phải thúc giục, phàm khi mà ta thấy hắn, hắn đều đang xem thư. Phương Tấn Dương nói, nè, ta không phải là sợ cách các ngươi quá xa sao? Tuy rằng ta biết, cho dù là các ngươi có thi đậu cử nhân, cũng không có khinh thường ta. Chính là ta còn cảm thấy có thể cùng với các ngươi cùng nhau tịnh tiến. So với ở dưới, yên lặng nhìn chăm chú các ngươi, muốn càng tốt hơn một chút. Trương Giang Hải dùng một loại miệng lưỡi tùy ý nói ra những cái lời này. Nhưng mà hắn trong mắt nghiêm túc làm cho hai người khác động dung. Sở Từ chụp vai của hắn cười nói, 2 năm sau ta ở kinh thành xin đợi nhị vị đại giá, đến lúc đó không gặp không về. Được, không gặp không về. Phương Tấn Dương cùng với Trương Giang Hải đứng tại chỗ nhìn theo Sở Từ bước lên xe ngựa, sau đó hướng tới hắn xa xa vất tay. Quyền học, Tần Phu Tử vừa nghe các học sinh đọc sách, vừa dạo bước đến bên cửa sổ, mắt của hắn nhìn phương xa, trong lòng yên lặng nói một tiếng trân trọng. Ngũ Thường Phủ, Tư Lăng Nam Mân Tỉnh. Ở chỗ này, Thái Bình huyện cũng có xây dựng một cái cảng nhỏ. Vừa tiến vào trong huyện thành, một cổ mùi biển liền đạp vào trước mặt. Trong gió mang theo một chút mùi tanh, sọc thẳng vào trong mũi của Sở Từ, làm cho hắn có một chút không thoải mái. Lần này thương đội buôn bán lịch trình dày đặc, cho nên trên đường liền tương đối vội vã. Sở Từ vốn dĩ có thể là thích ứng xe ngựa cái chỗ này, cũng bởi vì quá mức sốc nảy mà nôn ra vài lần. Sở lão gia tới huyện Thái Bình rồi, ngài xem là có muốn cùng với huynh đệ của chúng ta đi đến chỗ bến tàu tìm chỗ ở hay không, hay là ở lại trong thành tìm gian khách điếm? Thôi, ta liền ở lại trong thành đi, đa tạ các vị đại ca. Sở Từ mang theo cái túi đồ xuống xe ngựa, hắn cần phải đến một chỗ nào thoải mái nằm một chút mới được. Sở lão gia khách khí, ở đây còn có một túi đồ là của thiếu gia chủ nhân chúng ta dặn dò đó, khi mà tới Ngũ Thường Phủ lại đưa cho ngươi. Một trưởng quầy trong thương đội từ trong xe ngựa lấy ra một túi đồ đưa cho Sở Từ. Làm phiền rồi. Sở Từ trong lòng tò mò, nhưng mà trên đường cái cũng không có hảo mở ra, vì thế mới liền cõng hai cái túi đi tìm khách điếm. Con đường này có thể đi thông đến bến tàu, một đường đều là buôn bán hải sản. Con cua, tôm hùm cực lớn ở trong sọt bò tới bò lui, còn có một sọt cá nhỏ cùng với một chút vỏ sò, khắp đường cái đều là như vậy. Khi mà Sở Từ đi qua một chỗ bán cá, lão bán kia một phen đại đao chém vào trên đầu cá lớn, máu cá bắn ra. Sở Từ né tránh không kịp, trên mặt đã bị bắn một giọt. Hắn lấy tay chà lao, cái mùi tanh nồng đậm chạy thẳng vào trong mũi. Hắn vốn đã là không có thoải mái rồi, bây giờ ngửi thấy cái mùi này, sắc mặt biến đổi, liền giọt tới một chỗ góc tường nôn xuống. Phun ra mấy ngụm, toàn là cái nước chua. Sở Từ cuối cùng cũng bình phục trở lại. Hắn nhìn trước mắt, có một cái ngõ nhỏ, nghĩ nghĩ liền ngõ nhỏ đi vào. Trong lòng của hắn còn sợ hãi mà nghĩ, bên trong lại dơ, hẳn là sẽ không có tràn đầy cái mùi cá tôm chứ. Sở Từ lung tung hướng bên trong đi, đột nhiên nghe thấy một tiếng trước thuyền đến vài tiếng kêu thảm, còn có tiếng chửi bậy. Hắn vốn nghĩ là trời xa đất lạ, trước là cẩn thận né qua để tránh trêu chọc thị phi, sau khi mà ra ngõ nhỏ lại đi báo quan. Đang khi quẹo vào, hắn lại không có cẩn thận thấy một chiếc xe cút kích đã bị lật trước mặt nhà của người ầm ĩ kia. Một lão nhân cuộn tròn nằm trên mặt đất, khi mà thấy hắn, ánh mắt sáng lên, sau đó lại trở nên chết lặng. tựa hồ đã nhận định Sở Từ sẽ không có gì y mà xuất đầu. Trừ y ở ngoài, còn có một hài đồng, cái bộ dáng 3-4 tuổi, đang ngồi chỗ xe cút kích, lật xuống, lớn tiếng khóc thét. Dừng tay, giữa ban ngày ban mặt, há để cho các ngươi tùy ý hoành hành sao? Các ngươi mấy cạn tráng đình tụ lại với nhau, ẩu đả một lão nhân là có chuyện gì? Sở Từ chung quy vẫn là không có xoay người, mà là khuôn mặt trầm trầm, hướng bên kia đi đến. Nghe thấy có người trách cứ, trang hán tử cầm đầu kia xoay người. Y trước là cẩn thận, đánh giá một hồi, thấy Sở Từ sắc mặt tái nhợt, ăn mặc một thân lan sam tú tài có một chút cổ xưa. Dưới lòng bàn chân cũng tất cả đều là bùn đất, lập tức mà liền không có đem hắn coi ra gì. Tú tài nghèo ở đâu tới, cút qua một bên cho lão tử đi. Ngươi từ nơi nào mà đến? Cũng không có nhìn xem đây là trong phủ ai. Ta khuyên ngươi chớ có xen vào việc của người khác đó. Một tráng hán kêu lên. Vị công tử này, lão hán chỉ là một kẻ đẩy xe đi ngang trước cửa của bọn họ thôi. Cái gì cũng không có làm nha. Lão hán tử thấy vị công tử này dám quản việc này, liền mới dãy dụa ngồi dậy, lớn tiếng khóc rỗng nói. Ai nói ngươi cái gì cũng không làm? Hả? Ngươi đẩy xe là xe chở phân, đồ vật rơi xuống làm bẩn cái đường lớn trước cửa nhà của Mạc lão gia. Đừng nói là đánh ngươi vài cái, chính là đánh chết ngươi lại có thể như thế nào chứ? Người nọ vô cùng càn rỡ, lời nói du hãm há mồm phun ra. Sở Từ đi qua, trước đem tiểu hài tử từ trong xe kia ôm ra, sau đó mới nói. Ngươi nói đẩy là xe chở phân sao? Như vậy, ngươi có thể thấy được qua nhà ai sẽ đem oa qua đặt trong xe để chở phân chứ? Cho dù thật sự là xe chở phân đi, cặn bã rớt bẩn xuống trước cửa đại lộ như thế nào? Đại lộ là quan gia sở hữu, mỗi người đều đi qua. Các ngươi cũng quá ngang ngược rồi. Chúng ta còn liền ngang ngược đó. Thế nào? Không có bằng, ngươi trước đi hỏi thăm một chút đi. Cả cái vùng này rốt cuộc là ai quản? Lại đến đây mà thay mặt lão bất tử này xuất đầu sao? Ở đây là huyện thành, chẳng lẽ cái nơi này không phải là huyện thái gia quản hạt sao? Ngươi sẽ không sợ ta đi báo quan à? Huyện thái gia là lão đại, lão gia nhà của chúng ta chính là lão nhị đó. Muốn báo quan, ngươi cứ việc đi báo là được rồi. Lão gia nhà ngươi là huyện thừa chỗ này sao? Huyện thừa tính là cái gì? Y tới trước mặt lão gia nhà của ta còn là phải hạ thấp mình một chút đó. Hảo, nhớ kỹ những cái lời ngươi nói hôm nay, ngày nào đó rồi trên công đường, hy vọng là ngươi có thể nói như vậy. Những người đó vẫn là càng rỡ cười to, sau khi mà nhìn theo Sở Từ cùng hai người kia rời đi, dẫn đầu tráng hán nói, tìm hai cái người đi nhìn chằm chằm tú tài kia cho ta, xem hắn ở chỗ dựa hay là không. Nếu không có chỗ dựa, mặc cho hắn đi nháo, nếu là có, chạy nhanh trở về nói cho ta biết. Dần. Chương 112. Tôi không có làm tròn trách nhiệm. Trương lão hán trên người bôi thuốc, ngồi trong góc phòng cùng Sở Từ tố khổ, nói đến cũng là y xui xẻo. Y hôm nay mang theo tiểu tôn tử đến trong thành để bán đồ ăn. Sau khi mà bán xong đồ ăn thì lại nghĩ tới hôm qua lão bà tử của y muốn là mua một ít cá nhỏ hỗn tạp để mà về làm tương, liền mới hướng bên này mà đi. Khi mà đi vào ngõ nhỏ, y phát hiện chính mình giống như đi đến cái địa bàn của Mạc lão gia. Y trước đây cũng từng đi qua hai lần, khi đó còn rất sớm, đại môn là nhắm chặt, rất là khí phái. Lần này y đẩy tiểu tôn tử hướng bên này mà đi, đại môn lại mở ra, 3-4 hán tử cao lớn ngồi ở cửa nói chuyện phiếm, có một tên béo trong tay cầm một cái đùi gà cắn. Nhìn thấy tiểu tôn tử của Trương lão hán bộ dáng chạy nước miếng bò trên xe cút kích, cái tên mập kia gặm 3 cái liền đem cái đùi gà ăn xong rồi, sau đó đem xương nhắm ngay xe cút kích mà ném tới bên trong, trong miệng còn nói đại gia thưởng cho người đó. Hài tử mới có 3-4 tuổi còn không có hiểu chuyện, thấy hắn đem xương ném vào liền cho rằng là có thể ăn, nhặt lên liền là muốn nhét vào trong miệng, chọc cho mấy kẻ tráng hán kia cười ha hả. Trương lão hán mới đoạt lại cái xương trong tay của hài tử ném ra xa, nhìn thấy là tiểu tôn tử lập tức muốn khóc, dỗ dàng cúi đầu dỗ hắn. Ai ngờ lúc này một chân từ bên cạnh đá lại đây, đem y đá ngã vào ven đường. Xe cút kích đã mất đi sức người, cũng hướng một bên ngã đi. Những người đó vừa đá vừa mắng: "Ngươi cái lão bất tử chân đất, ngươi còn dám chê da da của ta dơ sao? Ngươi hôm nay nếu là không có đem bàn chân của da da liếm cho sạch sẽ, liền đừng có tưởng là có thể trở về." Sở Từ thật sự phẫn nộ. Hắn từ sau khi mà đi vào cổ đại còn không có gặp qua cái tiết mục như vậy. Dương Quyện Lệnh là một quan tốt, y chấp chưởng huyện nhà, lại trị thanh minh. Ác nô giống như là như vậy, trên cơ bản Sở Từ đều chưa có nhìn thấy qua. Đây chính là Thái Bình Trắng, có thêm một cái cảng. Chúng nhân phức tạp, đầu trâu mặt ngựa, cái gì cũng đều có. Hôm nay, thế nhưng vừa lúc làm choáng đụng phải cái chuyện này, vậy hắn liền không có thể mặc kệ rồi. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Muốn quản cái chuyện này, trước hết hắn phải cần biết rõ ràng chi tiết cái vị Mạc lão gia này mới có thể nghĩ ra cách để mà đối phó. Sau khi mà nghĩ xong, Trương lão hắn mới giới thiệu. Sở Từ có một chút khó hiểu, vốn dĩ hắn cho rằng được xưng là cái gì phủ linh tinh hẳn là điều có người có công danh trong người, không có nghĩ tới Mạc lão gia này lại chỉ là một giới phú thương thôi. Chỉ là một tên phú thương này không đơn giản, thế nhưng có thể là một huyện thừa đổ gì cúi đầu khom lưng, cũng không biết rốt cuộc là cái dạng nhân vật gì. Sở Từ trong đầu chuyển qua vài đạo, trong lòng của tính toán, lại hỏi thêm một chút chuyện. Trương lão hán biết gì nói hết, không có nửa lời giấu giếm. Y xem như là thấy minh bạch, vị công tử này đại khái muốn đối phó với Mạc lão gia. Y trước cảm tạ Sở Từ bên vực lẽ phải, rồi sau đó lại khuyên Sở Từ không có cần phải xúc động. Dù sao hắn chỉ là một người đi ngang qua mà thôi. Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Nếu ta đã gặp, liền không có thể khoanh tay đứng nhìn, mặc cho y tiếp tục làm hại quê nhà. Lão trưởng, người yên tâm đi. Nếu như ta không có dạn toàn chi sách, tầm thường là trăm triệu sẽ không có xúc động. Trương lão hán trong lòng cảm động, lại đem một ít lời đồn đại chính mình nghe được về Mạc Vũ nói chẳng biết. Lúc này, ở phía bên kia, Mạc Toàn mới hỏi: "Người, nhưng mà xem cẩn thận chưa? Thấy thiên chân dạng sát. Toàn ca, người cứ yên tâm đi. Tú tài kia vào nhà của lão nhân liền không có ra bên ngoài. Càng không có người đến nhà hắn la cà. Lão nhân kia ta cũng đã hỏi thăm qua rồi. Bốn đứa nhi tử, ba đứa đều làm ruộng làm đất. Còn có một kẻ ở bến tàu làm đứa ở. Ta phóng vài lời nói ra bên ngoài, bảo đảm làm cho y ăn không hết gói đem đi đó." Ta liền nói thế nào? Còn không phải có một tú tài, không có bản lĩnh, chỉ có cổ hủ chua ngoa, căn bản không ra cái gì đâu. Đúng vậy, đừng nói là lão gia, chính là chỉ có huynh đệ của chúng ta, cũng làm ban đêm hắn áp đến không có dám ngẩng đầu luôn. Đúng vậy, không bằng là chúng ta buổi tối đi đốt nhà của hắn, thần không biết, quỷ không hay. Không được, hiện giờ thời tiết lạnh như vậy, êm đẹp, thiêu cháy, không phải là làm cho người ta kỳ quái sao? Mạc Toàn cự tuyệt đề nghị của bọn họ, sau đó mới nói: "Hắn không phải là muốn báo quan sao? Để cho hắn đi là được rồi. À mà đúng rồi, nhớ rõ dùng lý đầu bọn họ chào hỏi một cái đi." "Dân, ta sẽ lập tức đi liền." Những tiếng đùng đùng đùng vang lên. Dân chúng nghe thấy cái tiếng đăng văn cổ truyền đến, tranh nhau mà chạy tới huyện nhà. Phải biết rằng đăng văn cổ đã nhiều năm không có bị gõ gian qua. "Ngươi có chuyện gì mà gõ cổ? Ngươi có biết đây là cái chỗ nào không? Phàm là người gõ văn đăng cổ cần là phải trước đó đánh 10 bản tử." Nói liền đi lên muốn đem bắt Sở Từ gõ cổ. "Ta có công danh trong người, luật pháp này với ta mà nói là có chỗ hữu dụng. Hiện giờ ta gõ đăng văn cổ một khi mà gõ gian, triều đình cần phải thụ lý cái án này, cũng lập tức thăng đường. Huyện Thái Gia hôm nay có việc không ở." "Huyện Thái Gia không ở? Như vậy huyện Thừa Tổng ở đâu?" "Huyện Thái Gia khi mà không ở, chính là Từ Y tạm thay chức quyền." "Huyện Thừa cũng không ở? Vậy thì huyện Quý đâu? Chủ bộ đâu? Tất cả cũng đều không có ở sao?" Nhà sai khóe miệng gợi lên một ý cười khinh miệt. "Người hôm nay muốn tìm ai? Ai cũng liền không có ở." y vốn tưởng rằng Sở Từ kinh quản thất thố, không có nghĩ tới Sở Từ nở nụ cười. Nếu như thế cũng tốt, vừa lúc ta liền đem cái nhóm chủ sự trong huyện toàn bộ tố cáo. Một cái huyện nhà to như vậy, thế nhưng không có một người ở đây. Tất cả đều có thể dựa theo tội không có làm tròn trách nhiệm luận xử. Chương 113, Du cáo giữ phủ. Tiểu tử ngươi hù dọa ai vậy? Lý Đầu có một chút ngoài mạnh trong yếu. Có phải hay không hù dọa, ngươi thử một lần sẽ biết thôi. Nghe nói năm nay Khâm Sai đại thần tuần tra toàn bộ Đông Nam tỉnh, hiện giờ còn chưa có khởi hành hồi kinh. Hôm nay ta gõ giang đăng giang cổ, huyện nhà lại không có chịu lý. Cũng không phải là ngày hưu mọc triều đình quy định, huyện nhà lại không có một chủ sự quan viên. Những cái chuyện này truyền ra bên ngoài, phóng chừng Khâm Sai đại nhân thực sự liền sẽ lại đây để mà tìm hiểu đến tột cùng. Sở Từ mặt mang ý cười, lời nói ra làm cho Lý Đầu này một thân mồ hôi lạnh. Quyện, thái gia hôm qua ra cửa, hôm nay sợ đã trở lại, ngươi đã đi thông báo một chút. Lý Đầu đạp cái tên nha sai bên cạnh một cái, làm cho y chạy nhanh đi vào thông báo. Quyện thái gia trở về, nhưng mà thật ra trùng hợp, bất quá như vậy thật tốt, ta liền ở đây chờ khai đường. Sở Từ đứng ở chỗ đó, giống như là một cây thanh tùng đỉnh bạc. Trên người, quần áo tuy rằng không phải là nguyên liệu tốt, nhưng mà mặt trên người của hắn đều có một cổ phong lưu, phóng khoáng, nói không có nên lời. Thực ra bên trong liền truyền đến tin tức, nói là huyện thái gia mệnh cho tam bang lục phòng tề tụ, dời bước lên trên công đường, chuẩn bị khai đường phản án. Nhà sai cào lớn dạm dở, tay cầm gậy đỏ đen nước lửa, đứng hai bên công đường, thoạt nhìn thật sự là hung thần ác sát. Là người phương nào gõ giang đăng giang cổ còn không mau tiến lên? Huyện thái gia ngồi phía trên công đường, kinh đường mọc đập lên án một cái, những người bên ngoài công đường dừng xem, lập tức đan tỉnh trở lại. Sở Từ từng bước một chậm rãi đi vào công đường, đối với huyện thái gia trên đầu chắp tay, đúng là tiểu sinh. Dưới đường là người nào, tên họ gì, ngươi nhìn thấy ta vì cái gì không quỳ xuống hành lễ? Huyện thái gia thực là tức giận. Tiểu sinh họ Sở, tự là Hoài Cẩn, bởi vì có công danh trong người, triều đình đặc biệt cho phép gặp quan không quỳ. Ngươi gõ giang đăng giang cổ là gì chuyện gì? Nếu không phải là đại sự, bản quan nhất định phải trị tội làm nhiễu loạn công đường. Tiểu sinh muốn cáo, tự nhiên là thiên đại sự. Hôm qua ta mới tiến vào trong huyện Ngũ Thường Phủ Thái Bình, vô tình đi ngang qua một chỗ dinh thự, phát hiện ở phía trên treo kim quang lấp lánh hai chữ Mạc Vũ. Ta vốn tưởng rằng đây là một vị đại nhân nào, hoặc là chỗ ở của một vị hiếu liêm lão gia nào, đang muốn mặc giày đi vào bái phỏng một chút. Ai ngờ lại nghe người khác nói đây chỉ là gia trạch của một kẻ hèn thương nhân. Lập tức tiểu sinh liền đã phát giác dị thường nhục nhã. Nếu một kẻ hèn buôn bán nhỏ cũng xưng phủ, trong triều đình có trật tự đáng nói sao? Sĩ nông công thương chẳng phải là một câu nói chê cười. Còn thỉnh đại nhân đem kẻ thương nhân to gan đi quá giới hạn này bắt lại, đánh 20 đại bản, răng đe cảnh cáo. Sở Từ lòng đầy căm phẫn, đem một cái hình tượng toan hủ lại chính trực của người đọc sách suy diễn ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đây là hắn từ Trương lão phu tử học được. Quyền lệnh đại nhân cười nhạo một tiếng nói, đó là vì cái chuyện này mà tới gõ giang đăng giang cổ, hơi có một chút chuyện bé xé ra to rồi. Triều đại ngụy phát triển tới hậu kỳ, việc đi quá giới hạn đã sớm nhiều rồi. Chỉ ở cửa treo lên một khối phủ bài, lại có cái gì hảo đại kinh tiểu quái chứ? Đại kinh tiểu quái, ý tứ là hình dung đối với sự tình không có gì ghê gớm mà quá mức kinh ngạc. Cái tên tú tài nghèo này kiết hủ lậu, từng ngày thư đọc lên không có tiến bộ rồi, cố tình tật xấu còn nhiều. Huyện thái gia chính là lúc trước là một viên nguyên quan, là nguyên tiền đổi chức quan. Nhiều năm như vậy, dựa vào nịnh bợ chịu đựng cấp trên mới bò lên tới được cái vị trí nhất phẩm huyện lệnh. Các huyện lệnh khác đều là chính thất phẩm, mà hắn lại là từ thất phẩm. Đây là vì phân biệt các quan chức trong triều đình từ người thi khoa cử làm quan cùng với những người đã dùng thủ đoạn khác để được làm quan, để thể hiện đối với các sĩ tử ưu đãi. Y trong lòng ghen ghét những người có đọc sách đó, rồi lại ẩn ẩn có một chút hâm mộ. Đại nhân nói lời này là có ý tứ gì? Sở Từ mới trầm mặt xuống. Việc mà đi quá giới hạn, há nhưng xưng là chuyện bé xé ra to sao? Nếu mỗi người đều tự hành sự là như thế, triều đình mặt mũi còn tồn tại sao? Những cái gian thương này làm giàu bất nhân, ngày thường lấy thủ đoạn thu hoạch, không lo chi lợi cũng liền thôi đi. Thậm chí là còn vọng tưởng thông qua quải biển tự nâng lên thân phận chính mình. Thật sự đáng giận cho đến cực điểm. Nếu là một ngày nào đó Khâm Sai đại nhân đi ngang qua đây, muốn cùng với địa phương sĩ tử giao lưu, lại nhằm vào một dinh thự thương nhân, ngươi á muốn hắn thế nào mà nuốt xuống cái khẩu khí này chứ? Được, ta đây liền làm cho bọn họ đem cái tấm biển đi quỷ, được rồi chứ? Huyện thái gia đối phó với những tú tài nghèo kiết hủ lậu này rất có một bộ. Giáp mặt trước đáp ứng xuống, ngầm là vừa đấm vừa xoa. Thật sự là nói không được, chỉ có thể làm người bị cáo đi tìm người nhà của hắn giao lưu một chút. Nếu mà việc đi quá giới hạn đều phán như thế, hôm nào khất cái ở phía dưới tường thành cũng muốn ở trên cửa miếu giết mổ phủ, còn là thỉnh đại nhân giữ gìn mặt mũi của triều đình, từ nghiêm xử trí mới được. Ngươi đó, đây là dạy bổn quan xử án như thế nào sao? Huyện thái gia mặt âm trầm đối với tú tài không biết xấu hổ này tràn ngập tức giận. Nếu ta muốn dạy ngươi như thế nào xử án, ta đã sớm phải nhắc tới đại nhân. Án này thiếu người bị cáo, hiện giờ ta mới báo quan, đại nhân chỉ tóm được có một mình tiểu sinh đặt câu hỏi. Đề cũng không có đề cập tới bị cáo, không biết nguyên do ra sao. Huyện thái gia vốn tưởng rằng sau khi mà nói như vậy, tú tài kia sẽ có điều băn khoăn. Nào ngờ Sở Từ càng thêm tức giận, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng mà thật ra đã bị hắn trấn trụ rồi. Bản quan cũng là hỏi trước cho rõ ràng, có phải hay không là vu cáo. Nếu là vu cáo, cần gì mà phải làm phiền người khác, tới công đường một chuyến chứ? Đại nhân, lời nói này đúng là buồn cười. Tiểu sinh gõ chính là đăng gian cổ, người bình thường gõ gian cái cổ này, không hỏi nguyên do, liền là muốn trước đánh 10 đại bản. Xin hỏi, ai mạo hiểm như vậy? Tới vu cáo người nào đó chứ? Hơn nữa, cho dù là vu cáo, cũng cần thiết hai bên trên công đường đấu chất mới phải. Nếu mà vì vu cáo, tắc phải lấy cùng tội để mà luận xử. Điều này lệ thường đều có quy củ, đâu có ra làm phiền trên công đường vừa nói. Đại nhân thật sự là quá tâm từ. Huyện đại gia bị một tràng trách móc, sắc mặt đỏ trắng đan xen rất là kỳ quái. Đi kêu bị cáo lại đây, tạm thời hưu đường. Huyện thái gia sắc mặt đen thui, thối lui hậu đường. Sở Từ mới nhìn bóng dáng của y, cười lạnh một tiếng, không phải là cá mè một lứa, cũng là một kẻ quan hồ đồ. Huyện thái gia tiến vào hậu đường, lập tức một cái tát đánh trên mặt của Lý Đầu phía sau. Ngươi lấy từ nơi nào làm ra một cái tên ôn thần như vậy, là ngại lão tử cuộc sống quá tốt sao? Lý Đầu bụm mặt không dám nói ra tiếng, mới vội vàng tiến lên nhận lỗi. Đại nhân, ta cũng không biết, đều là mặt toàn của mặt gia kia. Y nói tên tú tài nghèo này chúng ta tùy ý có thể đuổi rồi. Mặt toàn sao? Y nho nhỏ một cái là mặt phủ. Sao? Mặt gia nhị quản gia, thế là có thể sai xử người hả? Y trêu chọc vào người như vậy, lại không có đem hắn chi tiết điều tra cho rõ ràng. Ngươi á, xem hắn dáng vẻ kia, làm sao như là một tú tài tầm thường. Ngươi á, vừa mới nghe hắn tự báo gia môn gọi là cái gì? Tiểu nhân không có nghe rõ. Lý Đầu ngượng ngùng nói. Sư gia đi theo phía sau, nhưng mà thật ra nghe rõ. Hắn nói hắn họ Sở, tự là Hoài Cẩn. Sở Hoài Cẩn, danh đâu? Như thế nào không có danh? Hắn không có nói danh, nghĩ là cố ý giấu giếm rồi. Chúng ta ngũ thường phủ, nhưng mà có đại nhân nào họ Sở? Chẳng lẽ bên trên xuống dưới di hành? Huyện thái gia có một chút hồ nghi. À cũng không, ngũ thường phủ của chúng ta không có đại nhân họ Sở đâu, ngay cả hơi chút có điểm danh vọng cũng không có mà. Nghe sư gia nói vậy, Quyện Thái gia tạm thời yên lòng. Đi thôi, vào trong quyện của chúng ta, mời vài vị cử nhân đến đi. Liền nói, bản quan là muốn thỉnh bọn họ bồi thẩm, ta liền không tin. Tú tài gặp được cử nhân, trong miệng của hắn còn có thể đắc bà cái gì chứ? Đắc bà, ngôn ngữ phương Bắc, là hình dung người ta nói cái lời nói tương đối rườm rà nét mực, không dứt, thuộc về nghĩa xấu. Đại nhân anh minh, ta liền sẽ đi thỉnh. Lý Đầu ở một bên cười làm lành. Mau đi, đặc biệt muốn đem hoàng cử nhân tới đây. Hắn là tân khoa cử tử, làm hắn hảo hảo, làm cho tên tú tài nghèo này xấu hổ một chút đi. Quyện Thái gia cười đắc ý, cảm thấy hắn là thực mau là có thể đem cổ ác khí vừa rồi xuất ra. Khi mà Đường Mộc đập một cái, Quyện Thái gia ngồi ngay ngắn trên đầu nói, đem Mạc Nhân Hưng dẫn tới. Mạc Nhân Hưng chính là chủ nhân của Mạc Vũ kia. Kỳ thật á, cái việc này mà nói đến y là gặp tai bay vạ gió. Chính là nếu không phải là y cho phép, những người đó lại làm sao mà dám hoành hành ngang ngược như vậy. Mạc Nhân Hưng lớn lên trắng trẻo mập mạp, trên mặt treo cái nụ cười giống như Phật Di Lặc. Y quỳ xuống cấp Quyện Thái gia thấy cái lễ, không có một tia cảm xúc, không có tình nguyện ở trong. Mạc Nhân Hưng, tú tài này tố cáo ngươi đi quá giới hạn, ngươi nói thế nào? Tiểu nhân oan uổng rồi, vị tú tài này chỉ sợ là nhìn lầm rồi đó. Tiểu nhân trên cửa treo rõ ràng chính là hai chữ Mạc Trạch, nơi nào cái gì mà Mạc Phủ? Mạc Nhân Hưng kêu lên, không tin các ngươi đi xem đi, trước cửa của chúng ta rõ ràng chính là Mạc Trạch sao? Ta tự biết thương nhân địa vị không cao, ngày thường cũng đều làm một chút việc nhỏ, sửa cầu lót đường, qua lại tặng quê nhà, mong được một cái thanh danh tốt, hiện giờ đã bị người oan uổng như vậy. Tiểu nhân thật sự thống khổ khó nhịn đó, chẳng lẽ thương nhân liền đúng là ti tiện vậy sao? Có một số người không có quá hiểu biết Mạc Nhân Hưng, ngược lại thật đã bị y một phen diễn sướng xuất sắc, biểu diễn đã động, cho rằng cái thư sinh này đối đãi thương nhân thật sự là quá mức hà khắc rồi. Phải không? Chẳng lẽ là tiểu sinh nhìn lầm? Vậy không có thành tiểu sinh vu cáo cho ngươi sao? Sở Từ cao mày, nhất thời qua mắt cũng là có, ta sẽ không có trách ngươi. Mạc Nhân Hưng hào phóng mà nói, chính là nơi đi quá giới hạn, nhưng mà không có chỉ một chỗ. Mạc Phủ Đại Môn nhìn qua cao quý trang nghiêm, ta coi hình thức tựa hồ là so với tri phủ đại nhân phủ đệ đều phải lớn hơn một chút. Càng miễn bàn trước cửa hai tôn sư tử bằng đá chạm trổ tinh xảo, mãi mai là tất hiện, hẳn là nội trong phạm vi dài trăm dặm lớn nhất rồi. Người thư sinh này chớ có lại bôi nhọ Mạc Công. Mạc Công luôn luôn giúp mọi người điều tốt, đại gia chỉ giúp cho y xây dựng cái tòa nhà hơi nâng lên một chút cũng được. Người dứt khoát mà nói mấy cái lời tru tâm này, rốt cuộc là vì nguyên do gì? Nếu là khuyết thiếu nhuận bút, không có ngại nói cùng với Mạc Công nghe một chút, Mạc Công tất sẽ xá người mấy lượng chi tiêu. Vài vị cử nhân mới chậm rãi dạo bước tiến vào, trong miệng còn đang châm chọc Sở Từ, đem hắn làm như là một người cầu tài không từ thủ đoạn. Nhân văn vốn là kinh nhau, một học sinh từ nơi khác đến nơi này của bọn họ trên công đường bới lòng tìm vết, nếu là hắn áp xuống học sinh huyện Thái Bình còn có mặt mũi gì chứ? Tại hạ không có dám nói nhà có tiền tài vạn bạc, nhưng mà dùng để sống tạm vẫn là có vấn đề. Khổng lão phu tử đã từng nói qua, chí sĩ bất ẩm đạo tuyền chi thùy, liêm giả bất thụ ta lai chi thực. Tiền tài là như vậy, ta là trăm triệu lần không có dám lấy. Chư vị chỉ sợ là nhũng bút này cố ý tới giúp đỡ một chút. Nếu các vị thân là cử nhân đều cho rằng chuyện đi quá giới hạn chỉ là giả đối hư ảo, đối với cái loại chuyện dĩ hạ phạm thượng này đều không có để bụng nói, ta đây lại có cái gì mà hảo thuyết chứ? Sở Từ nói xong cũng vừa chắp tay liền hướng đi ra ngoài. Đứng lại, ngươi là thư sinh nơi nào tới, miệng lưỡi sắc bén như vậy chứ? Rõ ràng là một chuyện nhỏ lại bị người nói thành cái gì mà dĩ hạ phạm thượng, phải biết họa từ trong miệng mà ra không? Như thế nào, các vị đã bị ta nói trúng sao? thẹn quá thành giận rồi có phải không? Đây là cái việc nhỏ, vậy cái gì mới là đại sự? Không biết xâm chiếm con đường, chiếm làm của riêng có tính là đại sự không? Không biết khinh nam bá nữ, làm hại ở nông thôn có tính là đại sự không? Không biết ở đây Thái Bình huyện một tay che trời có tính là đại sự không? Sở Từ sau khi mà đứng lại, xoay người lạnh lùng, sắc bén nói: Ngươi nói những cái này đều là chuyện gì? Lão Phu có từng làm những chuyện này sao? Mạc Nhân Hưng miệng run rẩy, tựa hồ đã bị tức giận đến nói không ra lời. 3 năm trước, án Hồng Gia Môn, 1 năm trước, án Dương Hà Phường, 2 tháng trước, việc cô nương Hà Gia đâm đầu xuống giếng. Chẳng lẽ đều là cũng do ngươi không có quan hệ sao? Quả ra, ngươi giả cáo một chuyến đi quá giới hạn, kỳ thật là vì những cái án tử này sao? Những án tử này đã chấm dứt, những lời của ngươi đều là thuộc du cáo. Tha cho ngươi là tú tài, ta cũng không có thể tha cho ngươi trên công đường nói ẩu nói tả. Ngươi tới, đem hắn bắt lấy đi. Huyện Thái Gia mới kêu to lên, để ngừa Sở Từ trong miệng lại nói ra những cái gì mà lung tung nổi loạn. Hai gã nhà sai mới cười dữ tợn triều Sở Từ đi qua. Sở Từ lời lẽ chính đáng, quát lớn nói: mở mắt chó của ngươi mà nhìn xem, một cái nha dịch nho nhỏ dám tới chạm vào ta sao? Ngươi là một tên tú tài nghèo kiết hủ lậu, nhưng mà lúc này còn dám mạnh miệng hả? Sở Giải Nguyên. Từ cửa truyền đến một tiếng hô to, hóa ra y là tân khoa cử tử Thái Bình huyện, bởi vì có việc trì hoãn một chút, lúc này mới đã tới muộn. Không có nghĩ tới, vừa đi vào công đường đã nhìn, thế nhưng phát hiện lần này Thi Hương Giải Nguyên Lan liền đứng ở trên công đường. Giải Nguyên Lan sao? Người ở đây đều đã bị nghẹn họng nhìn trần trối, nhìn cái người mới vừa rồi còn bị ngộ nhận là tú tài nghèo. Cùng lúc đó, từ ngoài đường phố truyền tới 6 cái tiếng la vàng. Sở Từ cong cong khóe miệng lộ ra một nụ cười. Tới rồi. Chương 114 Phúc Thẩm. Người bên ngoài huyện nhà lúc này đã tản ra hai bên, mỗi người đều vô cùng cung kính. Dân chúng tuy rằng không có biết tới chính là ai, nhưng là thấy phô trương như vậy có thể so với huyện Thái Gia còn muốn lớn hơn. Dân chúng chỉ xem phô trương, những người khác lại sẽ nghe thanh la. Quan phủ quy định quan viên đi ra ngoài sử dụng nghi thức cần thiết hợp chế, như là huyện lệnh đi tuần cũng chỉ có thể minh la 3 tiếng, tri châu đi tuần minh la 6 tiếng, tri phủ đi tuần minh la 9 tiếng. Mộc phủ đề học hưởng thụ cái đại ngộ giống như là tri phủ đi tuần, cho nên là chúc đề học lần đó đi tuần chính là minh la 9 tiếng mở đường. Hôm nay tới đây, hắn là một vị tri châu. Trong huyện không có nhận được thượng cấp tuần phóng công văn, lúc này là bên ngoài khách, không có mời mà đến, không khỏi làm cho hồ huyện lệnh có một chút thấp thỏm bất an. Bất quá trước mắt cũng không phải là thời điểm thấp thỏm, cơ hồ trong nháy mắt, đội danh dự liền đến bên cửa huyện nhà. Kiệu nhỏ trên đầu màu xanh lá ngừng bên ngoài cửa huyện nhà. Bên ngoài kiệu phu mới đánh mạnh, cung nghênh người bên trong xuống cổ kiệu. Hồ huyện lệnh bước nhanh đến trước kiệu, công hạ thân mình, chắp tay hành lễ, đối với người bên trong kiệu cùng kính hỏi: thuộc hạ không biết thượng quan tới đây, không có từ xa mà tiếp đón, mong rằng thượng quan rộng lượng bao dung, khoan thứ cho lần này. Một chân mang quan ủng từ ở bên trong kiệu dường tới, chậm rãi đi đến trước người của hồ huyện lệnh. Miễn lễ đi. Hồ huyện lệnh nói: đa tạ đại nhân. Y mới ngẩng đầu, vốn dĩ chuẩn bị tốt gương mặt sáng lạng tươi cười dừng một chút. Trước mắt quỳ đại nhân này y cũng không có nhận thức được, thoạt nhìn một bộ dáng vẻ ít khi cười nói, cùng tri châu trong phủ của bọn họ có tiếng sẽ dở một giọng quan làm bừa là không có giống nhau. Chính là cái người mặc quan phục trước mặt cũng không có làm bộ, nhìn kỹ xuống tựa hồ với quan phục tri châu trong phủ của bọn hắn cũng là muốn phức tạp trang trọng hơn một chút. Không biết đại nhân tôn tính. Thứ hạ quan mắt vụng về, nhận không có ra đại nhân tôn dung. Hồ huyện lệnh hỏi cho đến vô cùng nịnh nọt. Lão phu chính là Dương Tính phủ tri châu Hứa Chinh. Lần này chính là đại tuần phủ đại nhân đi tuần các châu phủ. Nghe nói cái chỗ này có người gõ đăng văn cổ, hiện lại đây bàn quan mà thẩm án. Ngươi không cần phải để ý đến ta, tự ta đi thẩm án tử của ngươi là được rồi. Dương Tính Phủ chính là Trực Lệ Phủ, cũng chính là Tây Giang Tỉnh, Tỉnh Lỵ Thành Thị. Vô luận là Tri Phủ hay là Tri Châu, đều so với Tán Phủ, Tán Châu, Quan Viên muốn cao hơn nửa cấp. Trực Lệ Tri Châu cùng Tầm Thường Tri Phủ là đồng cấp. Hơn nữa, Hứa Chinh là một đại tuần phủ đi tuần. Cho dù là Ngũ Thường Phủ Tri Phủ gặp hắn, cũng là muốn lấy lễ tương đãi. Y kẻ hèn một từ, thất phẩm quyền lệnh. Như thế nào có thể mà cự tuyệt hắn yêu cầu bàn thính chứ? Liên tính hắn muốn nói là tự hắn có thể thẩm án, y cũng chỉ có thể thoái vị thôi. Hồ Quyện Lệnh trong lòng đối với Sở Hoài Cẩn lần này gõ gian đăng văn cổ càng là hận cho đến ngứa rằng, nếu không phải là hắn không có việc gì tìm việc, lại sao mà rước lấy vị Hứa đại nhân này bàn thính. Hồ Quyện Lệnh khổ sở trong lòng, mặt ngoài vẫn là gió êm sóng lặng. Y tại cái vị trí ngồi xuống, nhìn thoáng qua Hứa Chinh ngồi ngay ngắn ở trên ghế bên nghe, thấy hắn gật gật đầu, mới đưa kinh đường mọc đột nhiên đập một cái thăng đường. Sở Từ cùng với Mạc Nhân Hưng kia đứng trong đường, cử nhân của bổn huyện ngồi ở dưới Tri Châu lúc này đã mất quyền lên tiếng, mỗi người thành thật giống như là chim cút. Vị tân khoa cử họ Hoàng kia có một chút hoảng hốt, đột nhiên sinh ra cái cảm giác giống như lại về tới Dương Tính Phủ. Người dưới đường quả thật là Sở Giải Nguyên sao? Cho dù vừa mới Tri Châu đại nhân tới, Hồ Quyện Lệnh cũng không có quên hoàng cử nhân kia vừa rồi lãnh lót một câu. Y lúc này lại nói, bất quá chính là gửi hy vọng với hoàng cử nhân nhận sai người, hoặc là Tri Châu đại nhân đương trường vạch trần cái gương mặt thật của người kia. Ngô họ Sở, danh từ xác thực là Giải Nguyên Lang bốn tỉnh. Giải Nguyên Lang vì sao mà không kịp sớm cho thấy thân phận chứ? Nhưng mà thật ra làm hạ quan chậm trễ khách quý, người tới ban ngồi. Một Giải Nguyên Lang êm đẹp không có áo gấm, cố tình xuyên qua một thân quần áo thư sinh có một chút cổ xưa, làm người như thế nào mà nhận ra được. Sở Từ mới cười cười, Ngô lần này chạy đến kinh thành để mà đi thi, vốn dĩ chỉ là khách qua đường, cố không có nghĩ kinh động quan viên của địa phương. Ai ngờ đi qua Mạc Gia, thấy đi quá giới hạn, trong lòng không vui, cho nên mới vì thế mà xuất đầu. Không có nghĩ tới, thế nhưng ta già cả mắt mờ, nhìn lầm cái tấm biển rồi. Quan uổng, vị Mạc lão gia này nói ra ngoài, thật sự là mất mặt. Nói tới đây, hắn thàn mấy hơi, trong lời nói tràn đầy áo não. Hồ Huynh Quyện Lệnh cười gượng hai tiếng, ai không biết Kim Khoa Giải Nguyên Lang chưa qua cặp quan liền đã danh liệt quế bản đứng đầu bảng. Ngươi niên thiếu phong lưu như thế nào già cả mắt mờ, tất cả là gian thương này treo đầu dê bán thịt chó lừa gạt chúng ta. May mắn là Giải Nguyên Lang nhắc nhở ta, đây mới liền sai người đem hắn dẫn đi trượng đánh 20 đại bản đi. Y hy vọng là Sở Từ có thể quên đi mấy cọc án tử vừa rồi, chỉ đem cái việc này định tính là chuyện đi quá giới hạn. Chính Sở Từ lại như thế nào, đem mấy cái lời vừa rồi kéo dài thời gian nói như là nội dung chủ yếu chứ. Chuyện đi quá giới hạn, nhưng mà thật ra có thể trước buông. Sở Mổ lúc ấy là sở dĩ bị Mạc Phủ hấp dẫn thôi, bởi vì là vừa gặp mặt đã được gia chủ của Mạc Phủ đang bắt nạt một đôi tổ tôn. Ta không có quen nhìn qua nói đi hai câu, ác phó kia lại xuất đầu cuồng ngôn, nói là trong huyện Thái Bình, huyện Thái Gia đệ nhất, Mạc lão gia liền xếp thứ hai, cho dù là huyện thừa trước mặt quán cũng là phải hạ người xuống. Lời này vừa nói ra, Hồ Quyện Lệnh rõ ràng nghe thấy cái vị Hứa đại nhân kia hừ lạnh một tiếng, tựa hồ là cái bộ dáng thực không cao hứng. Mạc Nhân Hưng béo trên mặt, mồ hôi hiện giờ sớm đã buông thành một cái dòng suối nhỏ. Y liền nói như thế nào sẽ đột nhiên bị nhầm vào. Quá ra cái nguyên nhân này, sau khi mà trở về, y nhất định phải đem mấy cái kẻ ngu xuẩn này toàn bộ đánh chết luôn. Giải Nguyên Lang, việc này là tiểu nhân sơ suất có lỗi, không có thể kịp thời phát hiện manh mối, tùy ý bọn họ xuất khẩu cuồng ngôn. Mạc Nhân Hưng dỗ dàng phủ sạch quan hệ. Mạc lão gia đừng có nóng vội, việc này không có xong đâu. Sau khi mà ta đỡ lão trưởng kia về nhà, sợ là điêu nô khinh chủ, liền hướng hắn hỏi thăm thêm một chút tin tức. Mạc phủ lại nghe nói rất nhiều chuyện, không phải là bên ngoài. Thời gian 2-3 ngày này, ta cũng đã khắp nơi chứng thực một chút, phát hiện trong những cái việc này, dân chúng địa phương tựa hồ là biết một chút nội tình. Án kiện khó bề phân biệt, nhưng mà quá trình phán án lại rất mau. Hung phạm cũng dưới 3 lần liền đã cung khai, làm cho ta không có thể không bội phục Hồ huyện lệnh thẩm án thủ đoạn cao minh. Tựa hồ huyện lệnh có bản lĩnh như vậy cho nên điều nhiệm đến kinh thành mới phải chứ. Hồ huyện lệnh lau mồ hôi nói, bản quan cũng là gặp được nhân duyên mới có thể tróc nã hung phạm quy án, đảm đường không có nổi giải nguyên lang khích lệ. Chỉ là trong án kiện khổ chủ tựa hồ còn có ẩn tình khác, sau khi mà tìm bọn họ hỏi được một chút chuyện, sau đó ký lục có trong hồ sơ, hơn nữa cũng làm cho bọn họ lấy dân tài ấn ở trên, không biết là đại nhân nhưng nguyện đánh giá. Sở Từ vừa nói vừa từ trong lồng ngực móc ra một trương giấy. Không có đợi Hồ huyện lệnh, muốn nói vẫn là không cần. Bên kia, Hứa Chinh mới trầm giọng nói, đem kỷ lục kia trình lên tới cùng ta nhìn xem. Một thanh niên bên ngoài lập tức đi đến bên người của Sở Từ, tiếp nhận cái trang giấy trong tay của hắn. Hứa Chinh tiếp nhận nhìn, sau đó sắc mặt mới lập tức trở nên thực lãnh. Hắn nhìn về phía Hồ huyện lệnh, cười lạnh một tiếng nói, Hồ huyện lệnh chính phá án như vậy sao? Cũng thật đã làm cho bản quan mở rộng tầm mắt. Bản quan ở trong quan trường mấy chục năm còn chưa bao giờ nghe nói qua, trong vòng một ngày đã kết án rồi. Căn cứ vào vụ án bên trên, khuê nữ Hà Gia đi nhà thân thích uống rượu, trở về trên đường Ly Kỳ đã mất tích. Không quá 2 ngày, thế nhưng đã bị người ở trong giếng phát hiện. Hà Gia thống khổ không có chịu nổi, đem án này đệ lên. Hơn nữa, đệ trình đối tượng hiềm nghi, đúng là Mạc Nhân Hưng này. Hóa ra hắn sau khi mà tự trong hộ chùa nhìn thấy cái dáng vẻ tiểu thư Hà Gia, liền 5 lần 7 lượt thỉnh cái bà mối tới cửa cầu hôn, muốn cưới nàng để mà làm thiếp thứ 7. Muốn cưới nàng làm thiếp thứ 7, Hà Gia tuy là nhỏ cửa nhà nghèo nhưng mà cũng không có đến mức bán nữ cầu dinh, mỗi lần đều đã bị cự tuyệt. Lần trước bọn họ đã uống rượu ăn tối, ngồi xe ngựa đi qua gần Mạc Gia. Con ngựa đột nhiên mới phát cuồng, đại gia chỉ lo kinh hoảng, nhất thời không có để ý Hà tiểu thư đã không thấy rồi. Chờ khi mà gặp lại nàng, giai nhân đã mất đi. Lúc nương của nàng cùng với tẩu tử thay quần áo cho nàng, phát hiện nàng đã bị người vũ nhục. Trải qua nhiều lần hỏi thăm, có một hàng xóm chung quanh Mạc phủ nói đêm đó đã từng thấy qua hạ nhân của Mạc Gia khiêng cái thứ gì ra phủ. Rồi sau đó, một ít phổ sức trên người của Hà Gia tiểu thư cũng xuất hiện trên người của hạ nhân Mạc Vũ. Hết thảy chứng cứ đều chỉ hướng Mạc Vũ, nhưng mà lúc huyện thái gia thẩm án, lại là nghe từ quản gia Mạc Vũ nói. Nói cái gì mà ban đêm phạm án nhất định là phu canh. Chỉ có phu canh mới có thể ở ban đêm khắp nơi tán loạn. Sau khi mà bọn họ tóm được phu canh, 18 bang võ nghệ chỉ làm một nửa. Phu canh kia liền đã nhận tội, chính mình thấy sắc nảy lòng tham, đem Hà tiểu thư mà giết hại. Hiện giờ phu canh kia còn nhốt trong nhà lao, chờ sang thu năm sau hỏi trảm. Hứa Chinh trừng có mắt nhìn Hồ huyện lệnh liếc một cái, sau đó mới truyền lệnh đem phạm nhân lên. Phu canh kia hiện giờ đã là đầy mặt tang thương, y mới thừa nhận chính mình đã giết hại Hà tiểu thư. Nhưng mà vô luận thời gian phạm án, thậm chí địa điểm cụ thể cái gì đó đều không có nói rõ, chỉ cố hết sức tạ tội thôi. Lỗ hổng rõ ràng như vậy, cho dù là ai đều có thể liếc mắt một cái đã nhìn thấu rồi, cố tình bọn họ lại có thể nhanh chóng kết án. Thậm chí ngày đó lúc Hà Gia cáo lên nhà môn, Mạc lão gia liền đã tham dự cũng không có tham dự, chỉ phái có một đại quản gia lại đây. Những án tử này điểm khả nghi thật mạnh, bản quan quyết định chọn ngày khai đường phúc thẩm. Từ giờ phút này bắt đầu, tạm thời trước là quỷ quốc Hồ huyện lệnh, ngươi đó kiên về một chút đi. Còn Mạc Nhân Hưng tạm thời đưa tới hậu đường, nghiêm thêm trong giữ, đợi sau khi mà rửa sạch tội danh thì mới có thể phóng thích, lui đường. Việc này luôn làm phiền tiên sinh, học sinh còn là muốn ngày mai đi ra biển thương thuyền, chạy đến kinh thành. Sở Từ ngồi ở hậu đường của nhà môn, đối với Hứa Chinh nói, hắn trước đó cùng Hứa Chinh thông qua tư tính, biết y trong cái khoảng thời gian này sẽ là đại tuần phủ đi tuần. Tính ngài đã nhiều ngày vừa lúc ở phụ cận của Ngũ Thường phủ, vốn dĩ không có muốn quấy rầy tiên sinh, nhưng mà vừa lúc ở đây gặp cái chuyện này, vì thế mà Sở Từ làm người ra roi thúc ngựa truyền tin qua, đem Hứa Chinh mời theo, bên kia xuống tay điều tra chứng cứ phạm tội của Mạc phủ. Người phạm tội ác ngập trời như vậy, dân chúng không phải là không chán ghét, chỉ là bất hạnh nghiệp quan cấu kết, không có cửa mà khẩn cầu thôi. Hôm nay có người chịu vì bọn họ mà xuất đầu, điều tra lên tự nhiên vô cùng thuận lợi. Ngươi lần này đi kinh thành một mình lên đường á, có một chút nguy hiểm đó. Nếu không, từ bên người ta điều động hai người hộ tống ngươi vào kinh đi. Đa tạ tiên sinh đã quan tâm, ta đã có một người hộ vệ rồi. Y tuy là đầu óc có điểm thẳng, nhưng mà trời sinh thần lực, là một người hộ vệ tốt. Sở Từ nói, đúng là nhi tử Trương lão hán tử kia, Trương Hổ. Trương Hổ này lúc mười mấy tuổi đã phát một trận sốt cao, đem đầu óc thiêu cho đến hỏng rồi. Đến nay đã có hơn 20 tuổi, lại vẫn không có khác gì người thiếu niên. May mắn, y vô cùng nghe lời của Trương lão hán nói, lại trời sinh thần lực, đã nhiều ngày Trương lão hán làm y hộ vệ bên người của Sở Từ. Y liền thật sự một tấc cũng không rời, nhậm cái thứ gì á đều là đến gần không có được Sở Từ rồi. Trương lão hán cũng là hà gia kết thân, Sở Từ đầu tiên á là cứu hắn một mạng, sau đó giúp đỡ cho hà gia cô nương rửa sạch quan quốc. Trương lão hán tự giác đại ân, không có gì báo đáp. Hắn thấy Sở Từ lên kinh thi bên người không có người chiếu ứng, liền mới khẩn cầu Sở Từ nhận lấy Trương Hổ trước làm y ở bên người để mà chiếu cố, chờ đến khi mà Sở Từ bên người có người để mà dùng, lại làm người đưa y trở về. Sở Từ luôn mãi từ chối, đành phải cảm tạ. Trước khi đi, Trương lão hán luôn là mãi dặn dò Trương Hổ phải nghe lời của Sở Từ nói. Hiện giờ Sở Từ ở trước mặt của y đã là nói một không hai. Ngươi đã có người trợ lực, ta cũng liền an tâm. Hứa Chinh cho Sở Từ một phong thiệp, làm cho hắn sau khi mà vào kinh có thể tới cửa bái kiến. Sáng sớm hôm sau, Sở Từ liền mang theo Trương Hổ bước lên Thương Thành, đi kinh thành trước. Các bạn vừa nghe xong tập 29 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.